Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 277, ai có ý kiến, đứng trước mặt tôi mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn còn muốn làm loạn sao? Giọng anh khàn khàn, vang lên từ trên đỉnh đầu, không thể nhìn rõ mặt người đàn ông, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nặng nề chiếu xuống khuôn mặt cô. Không rời đi một giây, nếu còn làm loạn, liệu có bị xử lý ngay tại chỗ không? Có thể bị cắt thành từng mảnh không? Lê Ảnh Lý nhí nói. Không, không làm loạn, nghe theo anh sắp xếp. Lời nói này có mấy phần thật giả. Hừ, ai mà tin cô không làm loạn. Đêm khuya, chỉ khi cô ngoan ngoãn như thế này, với khuôn mặt say đắm, giọng điệu nhẹ nhàng, ôm chặt lấy cổ anh không buông. Lúc đó cô dường như hoàn toàn thuộc về anh. Cô mới thực sự bộc lộ tình cảm ẩn giấu sâu trong lòng. Hứa Cảnh Tây chạm vào khuôn mặt cô, khá khó chịu mà đáp. Đã thành ra thế này rồi, còn chạy lung tung làm gì? Cô bây giờ thế nào? Là tình cảnh không có lối thoát, phải thuận theo ý của người quyền quý này mà làm. Lê Ảnh im lặng, giấu mình trong lòng anh. Cơ thể người đàn ông ấm nóng, ôm vào mùa đông thật dễ chịu. Đây là người cao quý và hay ghen tuông, còn trẻ nhưng lạnh lùng, có gân xanh nổi, sống mũi cao, cánh tay rắn chắc, cơ thể nóng như lò sưởi, vai rộng, eo thon và có sức mạnh. Đó là ngài Hứa Cảnh Tây, là người không chấp nhận sự phản bội, là ngài Hứa cực kỳ tàn nhẫn, thực sự không thể gây chuyện với anh. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi tĩnh lặng. Đợi đến khi người trong lòng ngủ say, Hứa Cảnh Tây rời khỏi người cô, khoác áo đứng dậy, cầm lấy điện thoại trượt mở khóa. Vài cuộc gọi nhỡ không quan trọng, ở nơi tồi tàn này, Hứa Cảnh Tây quay đầu vào phòng tắm tắm nước lạnh. Khi trở ra, tắt đèn trong phòng tắm, căn phòng càng yên tĩnh và tối tăm hơn. Anh bèn bật đèn tường ở đầu giường, nhìn người trên giường, cô ngủ không yên giấc. Thỉnh thoảng hít mũi, thỉnh thoảng sờ vào gối, không tìm thấy người thì run rẩy. Cái dáng vẻ gì thế này? Nghĩ đi nghĩ lệ, trước đây cô ngoan hơn. Cô gái nhỏ gặp tai nạn xe, gặp khó khăn sẽ là người đầu tiên gọi điện tìm anh cầu cứu. Sẽ đứng trước cửa phòng khám bệnh viện lo lắng cho an nguy của anh. Sẽ đợi, anh, về nhà. Rồi ngay lập tức nhảy vào eo anh đòi anh bế lên lầu tắm rửa và ngủ. Bây giờ lại rất ghét khi cô không chào hỏi mà rời đi. Người đàn ông càng nhìn cô gái ngủ say trên giường càng thấy không kiên nhẫn. Chưa bao giờ nghĩ rằng người bình thường ngoan ngoãn và im lặng, lần này lại dám không nghe lời anh. Cả đời Hứa Cảnh Tây, đứng trên đỉnh quyền lực, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Giường của anh không phải ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, gan cũng không nhỏ. Người đàn ông thắt chặt dây áo choàng, tay chống lên giường, cúi người, đặt một nụ hôn lên trán cô gái nhỏ. Lê Ảnh, đây là cơ hội cuối cùng cho em. Đừng chọc giận anh, cô khẽ động lông mi. Không phản ứng, Hứa Cảnh Tây ngồi trên chiếc ghế ra cạnh giường, rít từng điếu thuốc, im lặng nhìn cô ngủ. Cô gái nhỏ này từ khi nào bắt đầu lên kế hoạch rời xa anh? Trước khi đoàn xe rời đi, Trần Dung đứng trước chiếc xe H9, qua cửa sổ trống nhìn trộm để hỏi. Cửa sổ chỉ hé mẹp khe nhỏ đủ để truyền giọng nói. Ngài muốn thông báo cho nhà họ Hứa không? Trần Dung hỏi, giọng người họ Quách trong xe không gợn sóng. Tình hình hiện tại, nói thế nào đây? Trần Dung hỏi lại, vậy có cần báo cho cậu chủ và ông ngoại của cậu chủ không? Người đàn ông trong xe nhắm mắt lại. Các người làm việc thế nào? Để cậu ấy phá vỡ quy tắc, giờ này mới nói với tôi. Quách im lặng, không nói lời nào, chỉ với mấy người bọn họ. Làm sao có thể thuyết phục được cậu chủ? Hơn nữa, anh ta là người của cậu chủ, không phải người của nhà họ Hứa. Anh ta không phải là tài xế tay trắng trong bệnh viện. Cửa sổ xe H9 đóng lại, rời khỏi sảnh khách sạn. Liệu có thể kiểm soát được không? chỉ còn lại vài chiếc xe đen khiêm tốn đỗ bên lề đường hoa. 6:30 sáng, thang máy mở ra, Hứa Cảnh Tây trở lại dáng vẻ trước khi lên lầu. Không nói một lời bước ra khỏi thang máy, ngồi vào xe Audi Hot. Đến 8 giờ, chiếc Audi Hot mới đến Tây Tam Hoàn, Ngọc Đàm. Bên ngoài hầu hết là các tòa nhà bê tông thấp. Hứa Cảnh Tây ngồi trong xe, chân dài bắt chéo, chơi với một cây bút thép, gõ từng cái vào hợp đồng. Không rõ tâm trạng anh tốt hay xấu, Trần Dung lái xe không dám thở mạnh. Trang giấy hợp đồng lật, người đàn ông không vội vã nói, đợi cô ấy tỉnh dậy, bảo họ đưa về Đông Sơn Thự. Vâng, Trần Dung gật đầu. Cuối tuần, xe cuối cùng dừng lại ở cửa sau của số 77. Hứa Cảnh Tây đẩy cửa bước vào sân, tòa nhà vẫn giữ được nét cổ kính với mái ngói lưu ly vàng. Mái nhà nhiều tầng và các tác phẩm điêu khắc chạm trổ tinh xảo. Trong phòng, sau bức bình phong gỗ đỏ, là các gia đình Giang, Quách, Chu, Ngô, không khí trang nghiêm và uy nghi. Tất cả đang đợi tôi à? Hứa Cảnh Tây lười biếng không chào hỏi, kéo ghế thái sư, ngồi xuống, không chút xáo động, người họ Giang luôn giữ vẻ mặt không biểu cảm, ngồi gần Hứa Cảnh Tây nhất, uống một ngụm trà, bảo thư ký đứng phía sau cầm túi ra ngoài đợi. Rõ ràng, người họ Giang luôn đứng về phía thái tử gia, không ai dám bắt đầu. Câu nói vẫn phải để Hứa Cảnh Tây mở lời trước. Anh mày râu nhíu lại, giọng lạnh lùng, thế nào, các người định báo cho cha tôi à? Người họ Quách đáp, chúng tôi mong cậu hành xử kín đáo hơn, cô gái đó không muốn ở bên cậu, sợ chuyện sẽ lớn. Cái gì mà cô gái đó không muốn ở bên anh? Ở bên hay không, ai nói cũng không được, chỉ mình Hứa Cảnh Tây có quyền quyết định. Hứa Cảnh Tây từ đầu đến cuối không xáo động, đây là tứ cửu thành, không đến lượt các người dạy tôi cách làm việc, chỉ là nuôi một cô gái thôi mà, ai còn dám có ý kiến. Hứa Cảnh Tây không vội vã thao túi tài liệu ra bò trong tay, đặt lên bàn, đứng trước mặt tôi mà nói, không ai nói gì, ai cũng mang vẻ mặt chính trực và uy nghiêm. Người họ Quách đeo kính, tư thế ngồi ngay ngắn và già dặn. Hứa Cảnh Tây nhìn qua các bậc trưởng lão trong phòng, ai cũng đều là những người thực sự nắm quyền. Vì nhà họ Hứa, vì cha anh, xử lý việc Lê Ảnh ở bên cạnh, anh biết cách làm sao để chiến thắng, hoàn toàn có thể khiến thế giới bên ngoài không ai biết được. Ai còn mắt dám truyền ra ngoài, nói vậy thì thật là buồn cười. Hứa Cảnh Tây ngồi thẳng dậy, hôm nay nói chuyện chính, 5 chữ, không thể bàn cãi, từ miệng anh nói ra, với họ Hứa, đủ để lấn át, không phục, không chịu, cũng phải tránh né, đừng có thêm ý kiến. Người đàn ông trung niên họ Quách điềm tĩnh nói, chúng tôi tạm tin vào sự thận trọng của cậu. Hứa Cảnh Tây khẽ cười, ánh mắt hướng về phía đối phương. Bác à, tôi đã nói là nói chuyện chính. Bác đừng đáp lời, giọng nhẹ nhàng, nhưng không cho phép thách thức. Nên nói chuyện chính thì nói chuyện chính. Phụ nữ không quan trọng, đó mới là lá bài tốt mà họ muốn ủng hộ và bảo vệ. Tưởng rằng anh sẽ gây khó dễ khi đến đây, nhưng không, cuộc gặp lần này chủ yếu là để bàn chuyện chính. Cảnh cáo đừng can thiệp vào chuyện riêng của anh. Trong túi tài liệu da bò, có thêm một ổ cứng. Hứa Cảnh Tây bình tĩnh nói, cha tôi gần Tết sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Công việc bận rộn, khi nào về không chắc. Những việc này các bác chú hãy giữ vững tình hình. Không phải là không chắc, mà là không muốn nói với các người. Người họ Giang thu mình, cầm lấy ổ cứng trên bàn. Hứa Cảnh Tây chậm rãi bổ sung, năm mới đến, mọi việc hãy nhìn xa trông rộng, lấy đại cục làm trọng, năm nay hãy đón Tết thật tốt. Câu nói này, rõ ràng là anh muốn nói rằng mình sẽ cẩn trọng, nhìn mọi việc một cách rộng mở. Thành phố phồn hoa này, hãy đón Tết thật tốt. Chiều tối, căn phòng cuối cùng chỉ còn lại Hứa Cảnh Tây. Anh nhìn vị trí người họ Quách vừa ngồi, khẽ cười một tiếng, sau đó bình tĩnh thưởng trà, cách Trương.